dựa vào lão tử là công. Chương 6, góc truyện audio.com. Thái tử Gia Ả Vũ cả người phiền toái ở trong văn phòng đi tới đi lui, ngay cả phó tổ trưởng Từ Văn Quân nói hắn cũng không có nghe đến. Nần Giật thật sự nhìn không được, tức giận kêu lên. Ngươi là không phải táo bón rất nghiêm trọng à, chớ đi đến đi lui, mọi người xem đến hôn mê. Hạ Vũ, ta này không phải đang phiền não sao? Nico sẽ không chút đồng tình, hạ đại nhân của ngươi hiện tại chính là có phiền toái à, An Giật. Ngươi hiện tại lại không thể xác định bọn họ có phải hay không tới tìm ngươi, ngươi buồn lo vô cớ để làm chi? An Giật nhắc tới như vậy, Hạ Vũ nháy mắt im lặng. Đúng vậy, An Giật nói đúng, hắn lại không xác định bọn họ rốt cuộc có phải hay không đến tìm hắn. Muốn hay không là tìm người khác cũng có thể. Hắn còn thật là hoàn hết 58 vạn a, suy nghĩ một chút, Hạ Vũ lại kiêu ngạo với 258 vạn. Lão tử mới không sợ các ngươi, trong công ty người nhiều như vậy, hắn cũng không tin. Tên côn đồ này còn có thể thế nào? Lúc này, thân là Trần Tổng dám truyền lời đến Tiểu Mạch bảo hắn lại một tiếng. Tiểu Hạ, Trần Tổng dám gọi ngươi đi một chuyến, lầu 9. Hạ Vũ không hề nghĩ ngợi, trả lời rất có thứ tự. Lão tử không đi, Tiểu Mạch còn cầm điện thoại, nhất thời ngốc lăng. À, Hạ Vũ lúc này mới phản ứng lại, xong đời, Trần Tổng dám nghe được. Ta cái này đi à, Hạ Vũ lập tức thay đổi thái độ 360 độ. Một bên An Giật phi thường đáng thương cho hắn. Ai, Hạ đại nhân, ngươi nhất định chính là muốn họa là tự ở miệng mà ra à, đều gọi ngươi, miệng không cần như vậy rất độc. Hạ Vũ trước khi rời đi hướng An Giật dựng thẳng một ngón giữa cộng thêm một cái mặt quỳ. Hạ Vũ rời văn phòng lầu 3, lúc sau Cường Thụy người Mỹ quốc ngồi bên cạnh An Giật dùng tiếng tiêu chuẩn Trung Quốc hỏi. Tiểu An, Tiểu Hạ hắn vẫn đều là như vậy sao? An Giật cười cười, đúng vậy, như thế nào ngươi xem thượng hắn? Cường Thụy hắc hắc cười, ta chính là cảm thấy được hắn như vậy vẫn là nhiều người thích hắn, trước kia chính là chấn tổ chi bảo chúng ta. Bất quá ngươi đến, liền biến thành hai cái. An Giật đem Cường Thụy từ đầu đến chân đánh giá một lần, sau đó lắc đầu. Thực tiếc núi A Thước tư chất đặc biệt cường, A Vũ hắn không thích loại hình này. Cường Thủy, không thể không nói Hạ Vũ thật là nam nhân rất có mị lực, trong công ty Lam Đảo quan hệ hội Mỹ nữ kỳ thật đối hắn kêu cầu vẫn rất cao. Các nàng hàng năm đều cử hành bình chọn trong công ty ai là nam nhân tính mị lực cao, Hạ Vũ vẫn đều là có trong bảng, đương nhiên còn tràn ngập thần bí hơn là Trần Tổng Giám, hắn vẫn là kém hơn một chút. Hắn cũng là cái loại hấp thụ ánh sáng tác phong rất cao, làm cho tất cả mọi người cảm thấy được dễ nhìn như vậy, giống như là ca ca nhà bên, không có gì ngăn cách cảm xúc. Cho nên ở trong công ty, Hạ Vũ xem như là người duyên tốt nhất. Bởi vì hắn lời nói ác độc con nhằm vào lưỡng chủng nhân. Hai, một loại là bạn chi kỳ hắn, bạn tốt hảo bạn thân, mặt khác một loại chính là người hắn ghét. Kỳ thật hắn không có đi ca lầu 9, cũng không biết Trần Chăn Trần Tổng Giám văn phòng ở đâu. Nhưng là rất nhanh còn có người chủ động vì hắn dẫn đường, người kia chính là Bộ Quan hệ xã, Phó Bộ trưởng Mã Lị. Nàng vẫn thực đáng tiếc Hạ Vũ là đồng chí, bằng không nàng tuyệt đối hội theo đuổi này nhân này. Tiểu Hạ có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm, na na các nàng mỗi ngày nhắc tới ngươi nha, góc chuyện audio.com, Mã Lị nhân cơ hội mời hắn, Hạ Vũ gật đầu mỉm cười, vẻ mặt khách khí. Nhất định, giúp ta truyền cáo tỷ Nava, nói ta gần nhất bề bộn nhiều việc a, các ngươi cũng biết cuối năm đã đến, trong công ty bận rộn các loại. Lấy cớ công ty đổ lên trên người, các nàng cũng sẽ không cái gì lý do phản bác. Ai nha, thực đáng tiếc, Mã Lị thật cũng thức thời. Vậy tốt, cố lên nga. Hạ Vũ, phải a, tới trước cửa văn phòng Trần Chăn, Mã Lị phao cái mị nhãn cấp Hạ Vũ lúc sau đi. Làm Hạ Vũ từ đầu đến chân ác rét lạnh một phen. Thư ký Trần Chăn lập tức giúp Hạ Vũ thông báo, Tổng Giám, hắn đã đến, thanh âm Trần Chăn truyền đến, tiến vào, vì thế Hạ Vũ liền đẩy cửa đi vào. Trần Chăn ngồi ở trước bàn công tác dùng ánh mắt đánh giá nhìn một hồi Hạ Vũ lúc sau mới thản nhiên mà nói. Ngươi ngồi, Hạ Vũ có chút không chắc Trần Chăn đột nhiên gọi hắn đến văn phòng là vì sự tình gì, bất quá có thể gần gũi nhìn đến hình nam này, Hạ Vũ vẫn là cảm thấy được đáng giá. Lúc trước vừa mới tia công ty Lam Đảo này, Hạ Vũ cảm thấy được duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú cũng chỉ có nam nhân này. Tổng Giám tìm ta là có chuyện quan trọng gì? Hạ Vũ dẫn đầu mở miệng hỏi nói. Trần Chăn trầm mặc tựa hồ là ở trong lòng tìm từ phải như thế nào đối Hạ Vũ nói. Trong chốc lát hắn mới không chút hoang mang mở miệng, trong công ty kỳ thật không phản đối đồng tính luyên ái, người cũng biết công ty này không hề ít. Nhưng là đem người bên ngoài chọc tới trong công ty sẽ không đúng, ngươi hẳn là biết ta nói chính là sự tình gì. Hạ Vũ ở trong lòng oán thầm, Trần Tổng Giám ngươi nhất định cũng là đồng chí. Trực giác của ta thực chuẩn, nhìn đến Hạ Vũ có chút thất thần, Trần Chăn lại nói một tiếng. Hạ Vũ, a, ta không biết tổng giám nói chính là chuyện gì. Hạ Vũ thành thật đáp, ta không phủ nhận chính mình là đồng chí, nhưng là ta tuyệt đối không có ở trong công ty làm loạn quan hệ. Trần Chăn thở dài, được rồi, ta đây nói thẳng, ngươi cùng Tiếu Kiệt có quan hệ gì? Hạ Vũ sửng sốt, a, Tiếu Kiệt, ta không biết a. Trần Chăn cẩn thận nhìn con ngươi Hạ Vũ, nhìn qua xác định không giống đang nói dối. Hắn thực cẩn thận không có tiếp tục nói tiếp mà là đánh số điện thoại ông Tổng Lam Đào. A Kỳ, hắn nói hắn không biết Tiếu Kiệt, Trần Chăn thẳng hô tên Lam Đào tổng tài, rất không khách khí nói. Có thể hay không là hắn tìm lầm người, đối phương nói một hồi lâu, Trần Chăn lúc này mới đáp. Tốt, ta hiểu được, treo điện thoại lúc sau Trần Chăn lại đối Hạ Vũ nói. Tiếu Kiệt hắn nói hắn nhận thức ngươi là đến nơi, Hạ Vũ nghĩ thầm hoa kháo, cái tên Tiếu Kiệt thật đúng là đến tìm hắn. Tổng giám, ta thật sự không biết người này, nếu không có chuyện gì hãy để ta đi về trước. Hạ Vũ làm bộ nghĩ muốn khai lưu, Trần Chăn bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi nói. Ta không biết ngươi vì cái gì lại chọc tới Mỹ quốc xã hội đen Thái Tử gia, bất quá khuyên ngươi tốt nhất phối hợp chút, hắn là người tâm ngoan thủ lạt. Ba, Hạ Vũ kinh hãi, Mỹ quốc xã hội đen Thái Tử gia, hắn không phải là cái tên côn đồ sao, nhưng lại có cái tên ngu ngốc. Trần Chăn theo phản ứng của Hạ Vũ xác định hắn khẳng định là biết Tiếu Kiệt. Đừng tưởng rằng công ty sẽ bảo hộ ngươi, công ty không có nghĩa vụ này. Trần Chăn tiếp tục đối hắn nói, bởi vì ngươi là người dưới tay ta cho nên ta mới riêng đối với ngươi nói. Công ty sẽ không phải có bản ghi chép đen tối, ngươi suy nghĩ cẩn thận. Góc chuyện audio.com, Hạ Vũ biết ở mặt Trần Chăn là giấu không được, vì thế đành phải thẳng thắn giao đãi sự tình trải qua. Đương nhiên hắn không đem chuyện lúc Trung Khánh thổi dâu trừng mắt kể ra, mà là đem chính mình nói có bao nhiêu đáng thương, còn có nhiều đáng thương hơn, có bao nhiêu vô tội còn có nhiều vô tội. Chỉ sợ so với đậu Nga. 4. Còn oan, Trần Chăn đương nhiên cũng không phải người thờ ơ, thuộc hạ hắn oan uổng chẳng khác nào là oan uổng hắn, vì thế hắn hiên ngang lẫm liệt nói. Tốt lắm, ta đã biết, người đi về trước đi, chuyện này ta sẽ giúp người bãi bình, lần sau không được xảy ra chuyện này nữa. Hạ Vũ chỉ cảm thấy càng thêm thích nam nhân này, hắn lập tức nói lời cảm tạ. Cảm ơn Trần Tổng Giám, làm phiền ngươi lo lắng, Trần Chăn huy phất tay ý bảo hắn có thể ly khai. Cách chương.